Chị không nhớ anh ấy một tí nào à? Hạ Tiểu Vũ tò mò hỏi. Có chứ, nhiều lúc nhớ quá chui vào chăn khóc một mình. Nhưng vì chính chị đưa ra yêu cầu ly hôn, nên chị phải nhẫn nại cho đến khi tình hình có tiến bộ lên mới thôi. Thư Dĩ Nhu nghiêm túc nói, đôi mắt lại hoe hoe đỏ lên. Thế nếu Diệp Cương đến đây bây giờ chị sẽ không đuổi chứ? Dù sao anh ấy cũng đã nhẫn nại nhiều tháng nay rồi. Lôi Chấn Vũ biết Diệp Cương sẽ đến đây ngay lập tức nên vội vàng mở miệng thay bạn tốt xin tha thứ. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Chuông cửa kêu réo liên hồi không dứt. 99, là Diệp Cương đến, Hạ Tiểu Vũ chạy vội ra mở cửa. Quả nhiên, cửa vừa mới mở đã thấy Diệp Cương đứng ở ngoài cửa, hắn mặc vest đen, đeo một đôi kính râm, thật là 10 phần khí phách. Diệp Cương bỏ kính ra, đôi mắt sắc bén liếc vào trong phòng, nhìn thẳng vào Thư Dĩ Nhu. Hắn bước nhanh vào phòng, như một cơn gió lướt đến trước mặt Thư Dĩ Nhu, hoàn toàn không để vào mắt những người đang ở đấy. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn cô từ đầu đến chân, khi thấy cô vẫn bình thường, làn da trắng nõn, sắc mặt tươi tỉnh, lúc này hắn mới yên lòng. Nhưng hình như có điều gì không đúng. Hắn vô cùng bực bội, trong khi hắn đối với cô lúc nào cũng ôm nỗi tương tư, rảnh rỗi lúc nào là nhớ đến cô, vậy mà trông cô có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, nét mặt bắt đầu cau có, đôi môi nhếch lên. Thư Dĩ Nhu nhẹ nhàng tiến lên từng bước, vòng tay ôm lấy thân hình hắn, khuôn mặt rụi rụi vào ngực hắn. Anh đã đến, nước mắt của cô bắt đầu thấm ướt áo sơ mi của hắn. Hắn chịu không nổi, Diệp Cương gầm nhẹ một tiếng, vội ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc ngày nào. Khuôn mặt hắn bừng đỏ, đôi tay run run vì cố sức kiềm chế. Góc truyện audio.com. Thư Dĩ Nhu vừa khóc vừa cười khi hít và hương vị quen thuộc của hắn, khóc chán làm cô thấy mệt cứ như thế dựa vào lòng hắn. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ được hắn ôm vào lòng như thế, rồi lại chợt tỉnh trong đêm, lặng lẽ khóc. Sao em lại đến đây? Diệp Cương giả vờ hỏi như thể hắn không biết tí gì mà chỉ là bỗng dưng gặp mặt nhau ở đây thôi. Thư Dĩ Nhu ngước nhìn hắn, đôi mắt còn long lanh nước mắt nói. Anh không phải nói dối, anh biết thừa là em đã đến còn gì, anh không vi phạm ước hẹn. Anh đã đồng ý không gặp nhau nửa năm thì anh sẽ làm được. Diệp Cương vỗ vỗ lên ngực mình, có điều đôi tai hắn lại đỏ ửng lên. Lôi Chấn Vũ, sao cậu phải nói dối tôi? Anh ấy có biết gì đâu? Thư Dĩ Nhu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lôi Chấn Vũ. Lôi Chấn Vũ bật cười thành tiếng, còn Hạ Tiểu Vũ nhìn chị gái thuần khiết của mình với vẻ không thể tin được. Tóm lại, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Diệp Cương kêu lên, cố ép khuôn mặt mình đỏ thêm. Chỉ được cái to mồm, hẳn nào Dĩ Nhu ly dị cậu. Hạ Quân hừ một tiếng, đối với chồng trước của con gái, thấy không có cảm tình tí nào. Diệp Cương lúc này mới phát hiện ra trưởng bối đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, vội vã nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt lập tức nghiêm túc cúi gập đầu chào. Cháu chào bác ạ, Hạ Quân không để ý gì đến hắn, vuốt vuốt tóc. Ba, anh ấy rất tốt với con. Thư Dĩ Nhu lên tiếng làm cho Hạ Quân miễn cưỡng liếc mắt nhìn Diệp Cương một cái. Diệp Cương vội vàng ôm lấy vai Thư Dĩ Nhu, như thể vợ chồng rất hòa thuận. Vừa nãy nó đã nói dối con đấy thôi, chưa gì con chỉ biết khen ngợi nó. Mỗi khi nghĩ đến con gái đang phải chịu thiệt thòi, ông lại thấy rơm rớm nước mắt. Ba, anh ấy như thế gọi là lãnh diện nhiệt tâm. Tức là mặt ngoài lạnh, nhưng trong lòng thì ấm áp, nhiệt tình. Hạ Tiểu Vũ vội vàng đệm vào theo, nhưng con cũng chưa thấy người chồng nào yêu thương vợ như Diệp Cương. Lôi Chấn Vũ đứng ngay về phe bạn tốt. Thế thì sao còn ly dị con gái ta? Chấm, Hạ Quân lên án Diệp Cương. Diệp Cương khẽ nhếch miệng, ngoài thương trường tài hùng biện không thua ai hết, bây giờ lại có cảm giác há miệng mắc quai, không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì Diệp Cương cứ bám dính lấy con, như thế là không nên, người ta ai cũng phải có mảnh trời riêng cho mình chứ. Thư Dĩ Nhu thở dài, vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Cương. Khuôn mặt Diệp Cương như thể bị ăn phải trái ớt cay hiểm hóc, đỏ bừng lên. Mất hết thể diện rồi, khôn khéo, giỏi giang ư, bí hiểm ư, nguy hiểm ư, tất cả đều bị quăng hết đi rồi, hắn ao ước có lỗ nẻ để chui xuống. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao lại cứ bám lấy vợ mình, mà không đi gây dựng sự nghiệp đi. Hạ Quân không cho là đúng nói. Đôi má của Diệp Cương giật giật, nếu không bởi vì người này về sau sẽ là nhạc phụ đại nhân của hắn, thì hắn đã sớm bột phát cơn giận dữ của mình rồi. Tôi cả ngày mệt mỏi, vất vả bôn ba ở bên ngoài, về đến nhà chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, có gì không bình thường ư, cô ấy là cô gái tốt như thế, tôi đã tìm khắp cả địa cầu mới gặp được người duy nhất này. Diệp Cương thì thầm, Hạ Quân biểu thị vẻ đồng tình với Diệp Cương, nhưng anh đã muốn em bỏ việc chỉ chuyên tâm ở bên cạnh anh. Với lại anh luôn nghi ngờ em, điều này làm em rất rối trí.